Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2714, chương 2714, Tân Đại Lục. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao giúp mình, nhớ qua web mới được. Tin tức đưa đi, Tần Thiên bọn họ ở Hải Quốc cũ đợi hơn một tháng. Cầm nơi có việc cũng an bài kém không nhiều sau đó. Bọn họ liền rời đi nơi này, bọn họ còn có nhiệm vụ, cho nên bọn họ không thể ở chỗ này lâu. Bất quá, bọn họ ở chỗ này cầm nên giải quyết sự việc đều đã giải quyết. Cho nên ngược lại cũng không cần lo lắng cái gì. Đại đường thuyền đội lần nữa ra biển, bọn họ ở trên biển không ngừng đi tới. Thời gian đối với bọn họ mà nói, có thể chỉ là một con số thôi. Bọn họ cuộc sống trên biển là có chút nhàm chán. Trừ phi cập bờ, trong ngày thường mọi người cũng cảm thấy có chút buồn khổ. Bọn họ đã từ lúc mới bắt đầu mới là đổi thành một loại không nói ra được thống khổ. Bọn họ giống như bị nhốt ở một gian trong phòng giam như nhau. Trừ ở trên thuyền đi lại lại, những thứ khác bất kỳ địa phương cũng không đi được. Mặc dù bọn họ là tự do, có thể nhưng cũng không thể nói lên tự do. Ở trên biển thời gian đợi lâu, bọn họ liền đặc biệt hy vọng có thể gặp phải một phiến đất liền. Dù là bọn họ ở nơi này phiến trên đất liền sẽ gặp nguy hiểm, bọn họ cũng cảm thấy được không có gì. Bọn họ cần khơi thông, cho dù là thông qua máu tanh thủ đoạn tới khơi thông vậy không có vấn đề. Bất quá, từ rời đi Hải Quốc cũ sau đó, bọn họ liên tiếp đi lại một tháng, đều không từng gặp phải cái gì đại lục, nơi gặp đều là mờ mịt đại hải. Người trên thuyền, bất kể là binh lính vẫn là những thương nhân kia, cũng cảm thấy nhàm chán cực kỳ. Dù là, ở trên thuyền có mạt trược loại vật này, có thể để cho bọn họ nhiều ít làm hao mòn một chút thời gian. Rất nhiều người vẫn là cảm thấy không thế nào thống khoái. Bọn họ khát vọng đất liền, khát vọng thấy những người khác, mà bọn họ như vậy lại đi nửa tháng sau. Trước mặt đột nhiên xuất hiện một phiến đất liền, thấy vậy phiến đất liền sau đó, người trên thuyền nhất thời thật hưng phấn kêu lên. Đất liền, mau xem, có đất liền, thật sự là đất liền. Đất liền à, mau, mau, mọi người hưng phấn kêu. Tần Thiên thấy lục địa thời điểm, vậy có một loại không nói ra được hưng phấn. Hắn ra lệnh thuyền bè nhanh chóng hướng vậy phiến đất liền chạy tới. Bọn họ rất nhanh đi tới bên bờ. Sau đó lên bờ. Cái này một phiến đất liền là rất lớn. Cũng chỉ bọn họ như vậy nhìn một cái, liền có chút không thấy được đầu cảm giác. Phía sau, có thể là một cái lớn hơn đất liền. Tần Thiên bọn họ chỉ là bằng cảm giác để tính. Thật ra thì bọn họ không biết, bọn họ tới cái này phiến đất liền, là một khối không thua gì bọn họ đại đường lãnh thổ diện tích lớn như vậy đất liền. Đây tuyệt đối cũng coi là một cái rất lớn đất liền. Dĩ nhiên, bọn họ bây giờ không biết, bọn họ chỉ là lấy là đây là một cái đảo nhỏ. Bọn họ lên khối này đất liền sau đó, cũng không có ở bên bờ thấy người nào. Bất quá, bọn họ tạm thời cũng không muốn hướng bên trong tiếp tục đi. Tới một cái bọn họ mệt mỏi, muốn ở trên đất bằng nghỉ ngơi thật khỏe một chút, làm một ít thịt rừng cái gì. Thứ hai mà, bọn họ đối với chỗ này không quen thuộc, dù là bọn họ quân đường sức chiến đấu rất cường hãn. Tần Thiên vậy vẫn là một cái hết sức cẩn thận người. Tại chưa có biết rõ nơi này là địa phương nào trước, bọn họ đều không giao dịch tùy tiện tiến vào đại lục bên trong. Miễn được phát sinh cái gì bất ngờ, bọn họ rất nhanh ở bờ biển đóng trại cắm trại. Sau đó, phái người đi lấy một ít thịt rừng trở về. Cái địa phương này thịt rừng vẫn là rất nhiều, cho nên những chuyện này đối với bọn họ mà nói cũng rất dễ dàng. Bất quá, những thứ này thịt rừng làm trở về, trình sử mặc bọn họ vậy một tiểu đội, nhưng là vẫn chưa về. Trong quân doanh bay các loại các dạng thịt nhang, để cho bọn họ những thứ này ở trên thuyền cũng không thế nào ăn rồi nướng thực người cũng không nhịn được phải chảy nước miếng. Bọn họ muốn ăn, đặc biệt muốn ăn. Tần Thiên quét một vòng, trong mắt nhất thời liền ngưng đứng lên. Trình Sử Mặc vẫn chưa về. Hắn hỏi lên như vậy, Tần Hoài Ngọc bọn họ mới phát hiện lại không thấy Trình Sử Mặc. Bọn họ phân đội đi vồ mồi con mồi, mọi người đều trở về. Vậy Trình Sử Mặc thế nào còn không có trở về? Cái này lão Trình, thiệt là, nói xong sớm chút trở về, không thể rời đi quá xa. Hắn lại đến bây giờ vẫn chưa về. Tần đại ca, ta đi tìm hắn trở về. Trình Sử Mặc mang theo một chừng 200 người. Nói thật số người này không tính là nhiều, nhưng cũng không coi là thiếu. Nhưng đối với cái này một mảnh đất, bọn họ cũng không phải là rất quen thuộc. Vạn nhất có nguy hiểm gì, vậy Trình Sử Mặc 100-200 người chỉ sợ là không đủ. Suy nghĩ một chút, Tần Thiên gật đầu một cái. Ngươi đi tìm hắn trở về. Tần Hoài Ngọc lĩnh mệnh, rất nhanh liền dẫn một ít binh mã hướng Trình Sử Mặc đi phương hướng chạy tới. Bóng đêm dần tối thời điểm, Trình Sử Mặc bọn họ mới phát hiện bọn họ đã cách xa đội ngũ. Bọn họ ngày hôm nay đi ra đi săn, bởi vì ở trên thuyền đợi thời gian quá dài, cho nên bọn họ đi tới lục trên mặt sau đó, cũng hết sức hưng phấn. Hơn nữa bọn họ đi săn rất phong phú, là càng đánh càng có sức lực, cho nên cũng chỉ săn thú thời gian dài một ít. Bất quá, hôm nay sắc trời đã tối, Trình Sử Mặc đã phát giác không ổn. Hắn ngược lại không lo lắng có nguy hiểm gì, hắn chỉ là sợ Tần Thiên lo lắng bọn họ, cho nên không chút do dự nào, Trình Sử Mặc lập tức hạ lệnh trở về. Mà ngay tại bọn họ quay đầu chuẩn bị đi về thời điểm, bọn họ trước mặt đột nhiên truyền tới từng cơn tiếng vó ngựa vang. Nghe được cái thanh âm này sau đó, Trình Sử Mặc nhất thời liền cảnh giác. Chỗ này bọn họ lần đầu tiên tới, nếu như bị người hiểu lầm, khó tránh khỏi sẽ có một chút phiền toái. Bọn họ ngược lại không phải là hại người sợ phiền toái, chỉ là bọn họ không muốn trêu chọc không cần thiết phiền toái. Nhưng mà, bọn họ có hơn 200 người, nhiều người như vậy muốn trốn, chỉ sợ không quá dễ dàng. Trình Sử Mặc rất nhanh suy nghĩ một lần, tiếp theo liền phân phó nói, chúng ta liền ở chỗ này chờ đi, xem rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, nếu không tránh khỏi, vậy liền trực tiếp đối mặt tốt lắm. Bọn họ đại đường còn chưa đến nỗi sợ đến loại trình độ này. Bọn họ cho dù có 200 người thì như thế nào? Trình Sử Mặc như vậy phân phó sau đó, rất nhanh liền phái người làm một chút khám sát. Tướng quân, có chừng hơn 1.000 người. Trình Sử Mặc gật đầu một cái. Hơn 1.000 người, không tính là ít đi, nhưng bọn họ vẫn có thể chống đỡ một đoạn thời gian. Dĩ nhiên, nếu như không có cần thiết, bọn họ cũng là sẽ không theo những người này nổi lên va chạm. Nhưng nếu quả thật nổi lên xung đột, bọn họ chống đỡ một đoạn thời gian là được. Bọn họ trễ như vậy cũng không có trở về. Hắn tin tưởng Tần Thiên nhất định sẽ phái người đến tìm bọn họ. Bọn họ liền đứng ở chỗ này chờ. Đại khái nửa nén hương thời gian, bọn họ liền thấy một chi ngàn người đội ngũ đang đuổi theo trước mặt chừng 100 người. Vậy chừng 100 người hộ vệ một người thiếu niên, nhưng tình huống lại hết sức không lạc quan. Người thiếu niên kia tình huống rất không ổn, hắn hộ vệ bên cạnh một cái tiếp theo một cái bị giết. Nhưng mà những người đó nhưng như cũ ở ngoan cường hộ vệ cái đó thiếu niên. Thấy cái này, Trình Sử Mặc bọn họ rất là kỳ quái, cũng không rõ ràng chuyện gì xảy ra. Mà phía sau những người đó thấy Trình Sử Mặc các người sau đó đột nhiên dừng một chút, bọn họ tựa hồ không ngờ rằng ở chỗ này lại có hơn 200 tên đội ngũ. Chỉ là xem những người này tướng mạo kimono thì theo bọn họ đại hoàn quốc một chút cũng không giống nhau à. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một cái thế giới vong linh này nhé. https tauincv.com/taguinoicogacnoiemotgacnoicai.gacnoicai.gacnoicoi.gacnoivongacnoilins.hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.